xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2550, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 69. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát từ hôm qua chạm mặt bắt đầu, bọn hắn ở giữa liền không có cần phải bảo trì lúc trước quan hệ. Cũng theo một ngày này bắt đầu, mỗi khi gặp ngày lễ, nàng sẽ không lại cho bọn hắn phát tin tức. Người Vân gia ngay từ đầu còn không có chú ý, về sau phát hiện, một chút trọng yếu ngày lễ, rốt cuộc không thu được đầu kia có chút ấm áp tin nhắn, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát. Năm tháng sau, Đường Quả học tập trở về. Cùng lúc đó, tiếp mới kịch không có phù hợp kịch bản phim, cho nên nàng chọn lựa một bộ không sai phim truyền hình bản. Không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn như cũ là nhân vật nữ chính. Đám fan hâm mộ biết nàng rốt cục tiếp mới kịch thời điểm, đều cao hứng. Phải bay, bọn hắn thật là đáng thương nhất fan hâm mộ chính mình phấn bảo tàng diễn viên, cái gì hoạt động đều không tham gia, còn xuất ngoại đi học tập 5 tháng, cái gì thông cáo không phát, sống sờ sờ biến mất 5 tháng. Nếu là khác diễn viên minh tinh, khả năng đã sớm lạnh. Có thể nàng liền không giống, dù là biến mất 5 tháng, Internet lên vẫn như cũ lại thảo luận nàng, lại thêm mấy tháng trước cái kia bộ phim truyền hình, lập nên tỷ lệ người xem mới cao. Đến bây giờ còn có vô số cái đài truyền hình lại một lần nữa phát ra. Internet bên trên cũng là từng mảng lớn, trở về soát nàng phía trước vai diễn tất cả kịch. Đường Quả lần này đến, liền trực tiếp vào đoàn làm phim bắt đầu quay phim. Kỳ thật cái kia phim truyền hình kịch bản, nàng rất sớm đã cầm tới, ở nước ngoài thời điểm liền sẽ kịch bản cho chờ mình. Nhiều lần, nguyên bản định đi sân bay ngồi chờ Đường Quả fan hâm mộ, vẫn như cũ là thất vọng rời đi căn bản ngồi xổm không đến. Vinh ca có tiền thật tốt. Vinh Húc nghe được Đường Quả cho hắn điện thoại liền đến một câu như vậy, hơi kinh ngạc, thế nào, gần nhất thiếu tiền sao? Ta cho ngươi trong thẻ có rất nhiều tiền, không cần tiết kiệm, muốn hoa liền hoa, tiêu hết cũng không quan hệ, ta mỗi ngày đều đang cố gắng kiếm. Không phải ta còn không có hoa, đưa cho ngươi chính là cho ngươi hoa, không muốn tiết kiệm, dễ dàng mốc meo, trong thẻ tiền đều đang đợi tiểu quả sùng hạnh. Đây không phải là không có thời gian hoa sao, chờ ta nghỉ ngơi, chúng ta cùng một chỗ sùng hạnh bọn chúng. Đường Quả mặc đồ hóa trang, từ trợ lý cho nàng cầm điện thoại đặt ở bên tai nàng, trong tay nàng lật xem là ghi chép tràn đầy kịch bản. Cười cùng Vinh Húc nói, tạ ý là, nếu không phải Vinh ca an bài cho ta máy bay tư nhân, khẳng định sẽ bị rất nhiều người vòng vây, cho nên mới nói có tiền thật tốt. Fan hâm mộ sở dĩ mỗi một lần đều chắn không đến Đường Quả kia là Vinh Húc xuống tiền vốn lớn, mỗi một lần không quản nàng đến đâu trực tiếp cho nàng an bài máy bay tư nhân đưa đón. Ta qua hai ngày qua nhìn ngươi, gần nhất công ty có chút bận bịu. Ta chờ ngươi, Vinh Húc trong lòng ngọt điên, mỗi một lần nàng đều nói, chờ hắn, nghe lấy liền để người hận không thể lập tức bay đến trước mặt nàng đi. Muốn ăn cái gì ta đến lúc đó tốt nhất cho mang tới. Muốn ăn Vinh ca ngồi xổm đậu phộng móng heo, được qua mấy ngày mang cho ngươi tới. Đến lúc đó, sáng sớm đi chọn lựa mới mẻ móng heo trở về cho ngươi hầm. Vinh Húc nói chuyện thời điểm, không có chút nào chú. Ý tới, hắn trợ lý ở một bên miệng gọi đều muốn kéo lệch ra. Vinh Tổng, phiền phức chú ý một chút, người thế nhưng là bá đạo tổng giám đốc, không phải gia đình nấu phô, ở văn phòng thảo luận mua mới mẻ móng heo thật tốt sao? Đường Quả cúp điện thoại về sau cũng phát hiện bên người trợ lý cùng mấy cái tiểu diễn viên đều một lời khó nói hết nhìn xem nàng. Chập chập chập thật đáng ghét, đoàn làm phim là quay phim tốt sao? Tại sao phải ở đây nói muốn ăn bạn trai hầm đậu phộng móng heo? Mấy tháng này còn phát sinh một sự kiện, cách chương,